Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án vẫn duy trì tốc độ đều đặn, bình tĩnh chạy nhanh, rất nhanh đã chạy xong. Tân Án thật sự rất lợi hại, Lâm Như Hàm nói. Phạm Hân đứng bên cạnh vẫn còn tái mặt, nhưng cũng thấy được sự ngưỡng mộ trong mắt những người khác. Trong lòng hối hận không thôi, sớm biết vậy đã không ngất xỉu nhanh như vậy, cố thêm một chút thì tốt rồi. Nổi bật lại bị Tân Án chiếm hết, rất nhanh hoàn thành hai vòng. Tân Án chạy đến đứng trước mặt Phạm Hân. Phạm Hân còn có chút không hiểu chuyện gì, thấy Phạm Hân không phản ứng, Tân Án đành phải thở dài. Thôi, không cần cảm ơn. Nghe Tân Án nói, Phạm Hân mới nhớ ra đây là chạy giúp mình, vậy mà mình một tiếng cảm ơn cũng không nói. Nhìn sang thì thấy những người khác nhìn mình có chút kỳ lạ. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hách Quân lại bước ra. Tiếp theo chúng ta sẽ huấn luyện quyền bắt địch. Mọi người nghiêm túc nhìn kỹ. Lát nữa chúng ta sẽ đối chiến. 16 động tác của bài quyền bắt địch lần lượt là: quán nhĩ đánh sâu, chảo cổ tay tạp khuỷu tay, chắn cánh tay đào chân, C, H, É, M lạc đánh ngực, triền cổ tay hướng quyền, thượng giá đạn chém, tiếp chân xuyến quăng ngã, hoành đá quất, thẳng bãi câu đánh, ôm chân đỉnh quăng ngã, vướng chân kén quăng ngã, đón đỡ câu quyền, sườn đá hạ tạp, mã bộ đánh thọc sườn, đề đầu gối trước chọc, bãi câu hướng đầu gối, đầu mèo ong ong luôn rồi. Hách Quân cùng một huấn luyện viên phụ trợ cùng nhau biểu diễn một lần cho 6 người xem. Khó quá đi, Lưu Tình Vũ lộ vẻ khó xử. Sau khi chính thức bắt đầu huấn luyện, không ngoài dự đoán, Tân Án là người học nhanh nhất. Dương Vũ Tình nhờ kinh nghiệm nhảy múa phong phú, tứ chi phối hợp tốt, cũng học rất nhanh, ngay cả Tần Toàn cũng không bị tụt lại. Hách Quân nhìn mấy người huấn luyện nghiêm túc, hài lòng gật đầu, học cả buổi sáng, mấy người vừa đói vừa mệt, chân tay rã rời, chúng ta sẽ bắt đầu đối chiến. Hai người bốc thăm ngẫu nhiên, người thắng trước có thể đi ăn cơm, người thua ở lại chờ vòng 2. Phải nói là Hách Quân có quá nhiều chiêu trò, ai mà bốc thăm chúng đội với Án Tỷ thì xác định là xong đời. Tôi nguyện cho Phạm Hân gặp may, bảo bối Như Hàm của tôi, ngàn vạn lần đừng bốc chúng Án Tỷ. Không chỉ khán giả nghĩ vậy, 5 người còn lại trừ Tân Án cũng nghĩ như vậy. Tân Án thấy Lâm Như Hàm chắp tay trước N, G, Ự, C lẩm bẩm gì đó, tò mò từ phía sau tiến lên hỏi, cô đang lẩm bẩm gì vậy? Đương nhiên là cầu nguyện đừng bốc chúng Tân Án rồi, Lâm Như Hàm trả lời. Đột nhiên thấy giọng nói này sao quen thế, quay đầu lại mới thấy là Tân Án. À, tôi không có ý đó. Không sao, tôi sẽ kết thúc nhanh thôi, không làm trễ giờ, Tân Án cười tủm tỉm nói. Cô đương nhiên là càng hy vọng bốc chúng Phạm Hân. Quả nhiên ông trời phù hộ, khi Phạm Hân rút được lá thăm giống của Tân Án, mặt cô ta cứng đờ, nhờ cô chiếu cố nhiều hơn. Tân Án cười nói, Tân Án, cô không được trả thù riêng đâu nhé, đây là thi đấu. Phạm Hân thấy Tân Án cười như vậy liền cảm thấy bất an. Chúng ta có thù riêng gì sao? Tân Án hỏi, ếch, đương nhiên là không có. Phạm Hân cứng họng. Ha ha, lại được xem Án Tỷ ngược người rồi. Vui vẻ, bảo trọng, vậy hai người các cô đánh mẫu trước đi. Hách Quân chỉ vào Tân Án và Phạm Hân nói. Phạm Hân, tôi không muốn làm mẫu. Phạm Hân không muốn nhưng không dám phản đối, đành phải chậm rãi tiến ra giữa sân. Bắt đầu, Hách Quân ra lệnh một tiếng. Phạm Hân tưởng Tân Án muốn đánh mình, theo bản năng đưa hai tay lên che chắn phía trước. Cô làm gì vậy? Tân Án còn chưa động vào cô mà đã che chắn. Gặp người xấu thật sự mà cô cứ rụt rè như vậy thì có ích gì? Hách Quân bất mãn nói. từ từ bỏ tay xuống. Phạm Hân mới phát hiện Tân Án căn bản còn chưa động đậy. Sao cô ta còn chưa động vậy? Chẳng lẽ chờ mình ra tay sao? Nhưng mình căn bản không nhớ động tác mà. Phạm Hân sốt ruột nghĩ. Tấn công đi, đứng tấn làm gì? Hách Quân thúc giục. Phạm Hân đành phải tiến lên một bước tùy tiện vung quyền. Quên sạch sẽ những động tác vừa được dạy. Thấy bộ dạng này của Phạm Hân, Tân Án cũng đói bụng. Không muốn chơi với cô ta. Chỉ có thể thở dài. Thôi, tôi dạy cô. Cách chương.